Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khí hải cảnh. Quý lão nhìn liếc một chút Hứa Lân, Quắc Thước ánh mắt phảng phất muốn đem đối phương xem thấu. Một lát về sau vừa rồi điểm nhẹ phía dưới, đáp lại nhàn nhạt, Hứa Lân thấy thế, không dám nhiều lời, hướng một bên lui hai bước cung kính đứng hướng bên cạnh. Trong lòng lại nổi lên một tia lạnh ý, âm thầm ước đoán quý lão sau đó phải như thế nào xử lý việc nơi này nghi. Chính mình vừa nên như thế nào trả lời chờ chút, quý lão nhẹ vung tay lên liền làm Hứa Lân trưởng kình tiêu tán hầu như không còn. Tu vi thâm hậu có thể thấy được chút ít, lại xem xét bốn phía hướng người thần sắc phản ứng, bao gồm Hứa Lân, Tề Hạo đám người ở bên trong, đều là không có sai biệt. Đối vị này quý lão cung kính bên trong mang một tia kính sợ. Lộ thần cảm thấy liền biết rõ, Lâm Kim Tịch mời đến vị này áo trắng quý lão tại trong Lâm gia vị tất nhiên không thấp. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng dường như làm ra quyết định, lúc này từ trong ngực lấy ra một khỏa bích lục đan dược. Chính là Thanh Tiêu Tông độc hữu liệu thương thánh dược hồi xuân đan. Hồi xuân đan bị lộ thần nắm tại giữa ngón tay, một cỗ thấm người tim gan đan dược mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Liền chỉ như thế nhàn nhạt nghe truy cập liền làm chư nhân thần thanh khí thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn rất tới. Đợi phụ cận đám người thấy rõ viên này bích lục đan dược sau đều sắc mặt thay đổi một chút. Chỉ là chư người thần sắc biến hóa tất cả có sự khác biệt. Lộ thần không kịp đám người suy nghĩ nhiều, há miệng liền đem hồi xuân đan nuốt vào, dùng sức một nuốt, hồi xuân đan rơi vào cổ họng chỗ sâu, thẳng hướng bụng rơi xuống, chỉ cảm thấy xem như nuốt vào một khỏa hàn băng làm hạt châu. Bụng truyền đến trận trận ý lạnh, vừa qua một lát, ý lạnh tán đi, một cỗ ấm áp theo bụng lan tràn ra đến, đan dược không thấy. Phụ cận đám người lại là vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tạp dịch viện đệ tử lộ thần, gặp qua quý lão, lộ thần tầm mắt buông xuống, ôm quyền cung kính nói, một tiếng này chào vừa rồi lệnh phụ cận đám người hoàn toàn lấy lại tinh thần. Quý lão ho khan hai tiếng, nhìn thấy hồi xuân đan một nháy mắt, lại lệnh chính mình một cái trước mặt tiểu bối tâm thần thất thủ. Thực sự có chút mất mặt, gặp lộ thần hướng chính mình chào, lại là không nhìn thẳng xem ra, quý lão một chút liền đoán được lộ thần tiểu tâm tư. Trong lòng ngầm, đây là tiểu tử nhưng thật ra tâm tư kín đáo thú vị vô cùng. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, quý lão mới vừa nói, tiểu tử, ăn một khỏa hồi xuân đan, chính là gần đây tắt thở người cũng có thể sinh long hoạt hổ. Nhìn ngươi dạng này tự nhiên là không có gì đáng ngại. Không đến Lâm gia còn không có mấy ngày, liền hành hạ tới hành hạ lui như vậy, cũng không phải một cái tạp dịch đệ tử đến lượt làm việc. Quý lão mặc dù răn dạy, ngữ khí nhưng lại không nghiêm lệ, tựa như là tại cùng lộ thần tâm sự đồng dạng. Lộ thần giờ phút này cũng 10 phần nhu thuận, liên tục gật đầu xác nhận, huấn xong lộ thần. Quý lão ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Hứa Lân, ngữ khí trầm thấp 2 điểm, nói, ngươi một cái Tây Viện đệ tử càng nên siêng năng tu luyện. Không có việc gì cũng đừng lão hướng đây là Nam Viện bên trong chạy. Còn thể thống gì, mặc dù quý lão trước sau chi ngôn đều là răn dạy. Chẳng những lần này răn dạy thái độ lại giống như khác nhau một trời một vực. Hứa Lân trong lòng một trận lẫm nhiên, trong miệng không ngừng xưng phải, chờ quý lão huấn xong, vội vàng cáo từ rời đi tạp dịch viện, mọi người vất vả một ngày, đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Lân rời đi, quý lão còn nói, mọi người nghe vậy đều lặng yên tán đi, Tề Trần vệ ba trong lòng người tâm thần bất định, lẫn trong đám người, cấp tốc rời đi. Quý lão lại là từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn liếc một chút Tề Trần vệ ba người. Sự tình dừng, Lâm Kim Tịch liền sẽ biết đi lên phía trước hướng Quý Lần trước tiếng cảm ơn. Quý lão lại là hướng nàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó nhìn về phía Lộ Thần, nói, tử tử, ngươi đừng vội đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần thu hồi cước bộ. Lâm Kim Tịch tất nhiên là trở về trong phòng. Đệ tử rửa tay lắng nghe. Lộ Thần, Quý lão ấp ủ một lát, vừa rồi nhìn chăm chú Lộ Thần, ngữ khí trầm nói, ngươi ra ra đối Lâm gia có ân trước đây. Lâm gia lại chỉ đem ngươi bỏ vào tạp dịch trong viện. Ngươi trong lòng là không phải có chỗ lời oán giận. Lộ Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía áo trắng Quý lão, một mặt thản nhiên nói, đệ tử trong lòng tuyệt không nửa phần lời oán giận. Huống hồ liên quan tới việc này, Lâm cô nương sớm đã hướng đệ tử giải thích qua bên trong nguyên do. Đệ tử mặc dù trời sinh tính ngu dốt, chẳng những này lý còn có thể nghe rõ. Nghe được Lộ Thần nói xuất sinh tính ngu dốt bốn chữ, Quý lão không khỏi mỉm cười. Trong lòng ngầm, liền ngươi tiểu tử này còn nói chính mình trời sinh tính ngu dốt. Đây là Lâm gia sợ là không có trời sinh tính ngu dốt người. Quý lão thu hồi mỉm cười, có chút không dám tin hỏi, há, trong lòng ngươi một chút điểm lời oán giận cũng không có sao. Lộ Thần hơi muốn xuống, nói, hồi bẩm Quý lão, cổ nhân Tằng Vân, mọi nhà đều có vốn khó niệm kinh, một cái nhà ba người còn muốn vì củi gạo dầu muối tương giấm trà nháo đến túi bụi điền. Làm sao huống Lâm gia hay là Thanh Hà trong thành đại gia tộc. Lời vừa nói ra, Quý lão đều hơi có chút giật mình. Lần này Lý mặc dù thô thiển rất, thậm chí nói chuyện đã bạch, nghe xong liền hiểu, chẳng những một cái 15 tuổi thiếu niên có thể minh bạch như thế thấu triệt, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đây là tiểu tử nhưng thật ra lòng dạ sắc bén, xem ra là ta lo ngại. Quý lão trong lòng thầm nhủ một câu, khuyên bảo, Lâm gia tạp dịch đệ tử chỉ cần đầy 3 tháng. Liền có thể tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền. Đến lúc đó ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, tranh thủ tại lớn nhất yếu điểm thời gian bên trong rời đi tạp dịch viện. Bước vào Lâm gia Tây viện, trở thành một tên Lâm gia ngoại tính đệ tử. Đệ tử ghi nhớ Quý lão dạy bảo. Lộ Thần nghe vậy, cúi người hành lễ, Quý lão điểm gật đầu quay người mà đi. Chờ Quý lão rời đi, Lộ Thần không có trực tiếp đi vào trong phòng mình nghỉ ngơi, mà chính là đi vào Lâm Kim Tịch trước của phòng. Đang tính gõ cửa thời trong phòng truyền đến một thanh âm. Ta còn chưa ngủ, vào đi. Nguyên lai Lâm Kim Tịch đoán được Lộ Thần đêm nay có thể sẽ hướng chính mình hỏi thăm một chút sự tình, cho nên một mực không có chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này nghe được tiếng bước chân là Lộ Thần không thể nghi ngờ. Không đợi đối phương gõ cửa, nàng liền trực tiếp hô ra đến, môn xuôi theo vang 2 lần. Lộ Thần bước vào trong phòng về sau che đậy tốt cửa phòng. Ánh mắt nhìn gian phòng bên trong, trên mặt bàn trừ ấm trà cùng chén trà, còn có ánh đèn như đậu, Lâm Kim Tịch y sam chưa thoát ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Gặp Lộ Thần tiến đến, đem một chén trà đẩy lên bên cạnh bàn. Lộ Thần đi tới, bưng lên trước mặt chén trà ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Chén trà rơi vào bàn, người cũng ngồi xuống, hỏi, này Hứa Lân là ai? Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, nói, trước tiên nói tứ viện phân chia đi. Lâm phủ đệ tử ở lại sân trong chia làm đông, tây, nam, bắc tứ viện, trong đông viện là Lâm phủ võ người kế tục chỗ ở. Tây viện là Lâm phủ phổ thông đệ tử chỗ ở, nam viện cũng là tạp dịch viện, bắc viện là diễn võ trường. Đông viện cùng Tây viện đệ tử có thể sử dụng Bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều công trình. Nam viện tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách quét dọn diễn võ trường. Xem ra Hứa Lân là Lâm gia một tên phổ thông đệ tử, Lộ Thần điểm gật đầu. Trong lòng có đại thể hiểu biết, Dừng lại một lát, Lâm Kim Tịch còn nói, bất quá Tây Viện đệ tử ở giữa còn có rất nhỏ phân chia. Bên trong một cái là Lâm gia bản tộc phổ thông đệ tử. Một cái khác là Lâm gia ngoại tính phổ thông đệ tử. Mặc dù cùng ở tại trong Tây Viện, Lâm gia ngoại tính phổ thông đệ tử vị không kiên trì như Lâm gia bản tộc phổ thông đệ tử. 3 tháng về sau, chờ ngươi tiến vào Tây Viện, chính là Lâm gia một tên ngoại tính phổ thông đệ tử. Này Hứa Lân cũng là Lâm gia một tên ngoại tính phổ thông đệ tử. Đã vậy còn quá phức tạp, bất quá ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lộ Thần điểm gật đầu, khẽ nhíu mày nói, Tây Viện quả nhiên không tầm thường. Hứa Lân thực lực nhưng so sánh Tề Hạo bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ, đến cái gì, mặc dù ngươi đã cảm khí thành công, chẳng những chỉ sợ còn không biết võ giả tu vi cảnh giới cụ thể phân chia đi. Tu vi cảnh giới còn có thể có kỹ càng phân chia. Lộ Thần giật mình, nhìn thấy Lộ Thần giật mình đặt câu hỏi bộ dáng, Lâm Kim Tịch hé miệng cười một tiếng, chỉ gặp dưới ánh nến chiếu rọi phía dưới, vì thiếu nữ một vòng cười khẽ thêm vào mấy phần kiều mị. Không khỏi lệnh nhân tâm thần nhất đãng. Lộ Thần trước mắt hơi chao đảo một cái, lập tức nghĩ đến võ giả tu vi cảnh giới kỹ càng phân chia sự tình. Liền tự nhận liễm tâm thần linh. Đương nhiên, muốn không phải vậy chẳng phải là lộn xộn, chỉ là ta hiểu biết cũng không nhiều. Lâm Kim Tịch ngẩng đầu lên, nhanh cùng ta nói một chút. Lộ Thần lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng nói, Lâm Kim Tịch hơi dừng ngừng lại một lát, mới vừa nói, võ giả thứ nhất cái cảnh giới tên là khí hải cảnh, cảm khí thành công chỉ là võ giả bước vào khí hải cảnh cánh cửa. Võ giả trên điển tịch nói khí hải cảnh tổng cộng chia làm thập nhị trọng thiên. Bất quá trên điển tịch lại có ghi chép, đệ thập nhị trọng thiên chỉ là một cái giả tưởng cảnh giới nhỏ. Thực căn bản không tồn tại, này khí hải cảnh về sau đâu? Lộ Thần không khỏi hỏi, khí hải cảnh về sau là chân cương cảnh. Lâm Kim Tịch nói, chẳng những Thanh Hà Thành Lâm gia có thể không có chân cương cảnh đại cao thủ, ngươi nếu là hỏi ta chân cương cảnh như thế nào một phen tình hình, ta cũng không biết đây. Toàn bộ Lâm gia đều không có chân cương cảnh đại cao thủ. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng không có so đo, cảm thấy nghĩ đến cho dù hỏi ra chân cương cảnh sau võ giả cảnh giới cũng không quá mức tác dụng, hay là làm rõ ràng khí hải cảnh quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, liền vội vàng nói, hay là nói rõ chi tiết nói chuyện khí hải cảnh đi. Liền theo khí hải cảnh vì thập nhị trọng thiên tính toán, đây là thập nhị trọng thiên vừa có thể tổng cộng chia làm 4 cái khoảng cách. Lâm Kim Tịch nói, Lộ Thần vẫy tay lắng nghe, vô cùng chuyên chú, 4 cái khoảng cách theo thứ tự là bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, thứ nhất, hai, tam trọng thiên vì bên ngoài, đệ tứ, ngũ, lục trọng thiên vì bên trong, thứ bảy, tám, cửu trọng thiên vì khí, sau cùng tam trọng thiên vì thần linh. Trên điển tịch nói, võ giả tu luyện tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời. Chỉ cần một bộ nhất cái dấu chân, ngươi vừa mới cảm khí thành công, ta nếu nói nhiều nhất định là hội loạn ngươi tâm cảnh. Hôm nay ta lại chỉ nói cho ngươi khí hải cảnh thứ nhất, thứ hai tam trọng thiên kỹ càng nội dung. Lộ Thần có chút suy nghĩ chính mình trước đó vội vàng bộ dáng, trong lòng không khỏi giật mình tỉnh lại. Lâm Kim Tịch lời nói này nhưng thật ra 10 phần có lý. Lâm Kim Tịch dừng lại một lát, vừa khí hải cảnh đệ nhất trọng, ôn dưỡng tiên thiên linh căn, tu luyện bì mô, sẽ xuất hiện lột xác, vỏ cứng, bì mô, lột xác sau liền có được một cao ngạo chi lực, vỏ cứng về sau, có được nhị nghiêu chi lực, bì mô về sau, có được 3 cao ngạo chi lực. Khí hải cảnh đệ nhị trọng, tu luyện cơ địa, sẽ xuất hiện sinh cơ, tăng lực, ngưng thực, sinh cơ về sau, có được ngũ cao ngạo chi lực, tăng lực về sau, có được bảy cao ngạo chi lực, ngưng thực về sau, có được cửu nghiêu chi lực, khí hạt cảnh đệ tam trọng, tu luyện huyết dịch, sẽ xuất hiện nhập máu, hoán huyết, máu mới, nhập huyết hậu, có được 10 cao ngạo chi lực, hoán huyết về sau, có được 15 cao ngạo chi lực, mới huyết hậu, có được 20 cao ngạo chi lực. Ta chỉ biết này Hứa Lân là khí hải nhất trọng thiên cảnh giới. Cụ thể là đạt tới lột xác, hay là vỏ cứng, lại hoặc là đã là bì mô, ta không được rõ lắm. Lâm Kim Tịch sau cùng nói, đợi Lâm Kim Tịch nói xong, Lộ Thần trong lòng chợt phát sinh một loại thông thấu cảm giác. Thật có thể nói là nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm lễ, đôi người một hỏi một đáp, đây là một phen võ giả cảnh giới phân chia nói xuống. Thời điểm đã không còn sớm, Lâm Kim Tịch vẫn cần nghỉ ngơi, Lộ Thần cũng còn muốn chính mình hào hào tiêu hóa một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không tại trì hoãn, vội vàng hướng Lâm Kim Tịch cáo từ một tiếng, trở về sát vách gian phòng của mình bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.